Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 393, khí trận truyền thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vượt qua đảo kia cửa truyền tống, chính là một phen tân thiên địa. Minh Hà một chút nhìn lại, nhất thời thầm khen một tiếng. Thật trận pháp cao minh bố cục, một vùng thế giới bên trong. Trận pháp bố trí là hoàn hoàn liên kết, nhưng cũng không lẫn nhau quấy rầy. Càng là cái kia sát trận càng là ẩn nấp với rất nhiều trong trận pháp. Nếu không có dẫm vào vết xe đổ, ai có thể nghĩ tới đây rất nhiều trong trận pháp dĩ nhiên ẩn giấu có thể phát huy ra vô cực cảnh uy lực siêu cấp sát trận đây. Nhìn Khôn Nguyên bí cảnh, nghiễm nhiên chính là một thế giới. Hơn 100 triệu người không ngừng tràn vào bên trong. Không chút nào cái gì chen chúc cảm giác. Mà đặt tại tất cả mọi người trước mặt lại là 3 cánh cửa lớn. Mặt trên phân biệt viết đan, khí, trận 3 cái đạo văn đại tự. Mà này 3 đạo phía sau cửa chính là này đan khí trận 3 đạo không gian truyền thừa. Nhìn không ngừng có người tiến vào 3 phiến trong cửa chính. Minh Hà thật không có vội vã đi vào. Hơn nữa lặng lẽ thoát ly vận linh thư viện đội ngũ. Lẫn vào trong dòng người, Tiểu lặng lẽ đem Thiện Thi Càn Khôn đạo nhân tung ra ngoài. Lần này, hắn chuẩn bị binh chia làm 2 đường. Minh Hà chờ Ác Thi cùng tự mình thi đi đến trận đạo truyền thừa. Mà Thiện Thi Càn Khôn đạo nhân thì lại đi đến khí đạo truyền thừa. Như vậy hai không làm lỡ. Có điều Càn Khôn đạo nhân sau khi đi ra, Minh Hà cùng hắn cũng không có vội vã tiến vào khí trận 2 đạo truyền thừa. Mà là từng người đứng ở khí trận 2 đạo truyền thừa phía trước cửa lớn. Nhìn cái kia 2 phiến truyền thừa trên cửa chính điêu khắc khí. Trận 2 chữ, 2 người nhìn ra cũng là cực kỳ mê ly. Không để ý chút nào đến người ở bên cạnh càng ngày càng ít. Cuối cùng chỉ còn dư lại 2 người bọn họ lẻ loi địa đứng ở cửa lớn trước. Cái kia hùng vĩ trước cửa lớn, Minh Hà cùng Càn Khôn đạo nhân liền như vậy lẻ loi địa đứng. So với này truyền thừa cánh cửa to lớn, bọn họ hiện tại hình thể hoàn toàn rồi cùng con kiến không hề khác gì nhau. Nguyên bản tiến vào này Khôn Nguyên bí cảnh hơn 100 triệu sinh linh từ lâu đều tiến vào không gian truyền thừa bên trong. Chỉ có 2 người bọn họ nhìn trên cửa khắc chữ nhìn ra nhập thần như vậy. Hồi lâu sau, Minh Hà phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn khí đạo truyền thừa chi trước cửa đứng Càn Khôn đạo nhân. Trầm giọng nói rằng, người cũng nhìn ra rồi. Được lắm Khôn Nguyên tôn giả. Dĩ nhiên có như thế cơ duyên. Nếu không có ta có võ, bảo 2 chữ ở tay. Vẫn đúng là khó có thể phát hiện này truyền thừa cánh cửa trên điêu khắc đan khí trận 3 chữ lớn huyền ảo. Càn Khôn đạo nhân gật gật đầu. Xác thực như vậy, nhìn dáng dấp này Khôn Nguyên tôn giả vận khí không thể so với chúng ta kém. Nói vậy cái kia đan khí trận 3 cái đạo tự nên ngay ở hắn trong tay. Này truyền thừa cánh cửa trên 3 chữ này nên chính là hắn dùng 3 người kia đạo tự ấn xuống. Ở trong chứa đan khí trận 3 đạo chân lý, chỉ là chỉ trong chốc lát, ta liền hơi có ngộ ra. Chẳng trách này Khôn Nguyên tôn giả có thể tại đây cùng đan khí trận 3 đạo trên có thành tựu như thế này. Minh Hà hơi có tiếc hận mà nói rằng. Đáng tiếc, này Khôn Nguyên bí cảnh tồn tại đã niên đại xa xưa. Này truyền thừa cánh cửa trên điêu khắc 3 chữ này đạo vận dĩ nhiên đánh mất hơn nửa. Bằng không chúng ta còn có thể càng có thu hoạch chút. Quên đi, chiếm được là nhờ vận may của ta. Mất đi là do số mệnh của ta. Vẫn là đi vào trước đi. Hy vọng này Khôn Nguyên tôn giả ở lại bên trong truyền thừa không để cho chúng ta thất vọng mới là. Dứt lời, Minh Hà liền hướng về trận đạo truyền thừa cánh cửa đi đến. Mà Càn Khôn đạo nhân nhưng là hướng về khí đạo truyền thừa cánh cửa đi đến. Trong nháy mắt, này 3 phiến phía trước cửa lớn chính là không có một bóng người. Có điều lúc này giờ khác này, này Khôn Nguyên bí cảnh rất nhiều trong trận pháp một tòa kỳ lạ trận pháp nhưng là đột nhiên vận chuyển lên. Từng tia bạch quang lưu truyền hội tụ, cuối cùng chẳng biết đi đâu nơi nào. Trận đạo không gian truyền thừa bên trong. Minh Hà bóng người đột nhiên xuất hiện này trống trải bên trong cung điện. Bên trong tòa đại điện này không có một bóng người, mà ngay chính giữa nơi chính là một tòa bệ đá. Bên trên bệ đá bày ra một viên kỳ lạ thẻ ngọc. Làm Minh Hà tiến vào đại điện một khắc đó, thẻ ngọc bên trên liền hiền hiện ra một tòa trận pháp bóng mờ. Ở nơi đó diễn biến trận pháp này biến hóa. Có điều lúc này giờ khắc này, Minh Hà thật không có đem ý nghĩ đặt ở giữa tòa đại điện này trận pháp bên trên. Bây giờ hắn tâm tư toàn bộ đều tập trung ở trên người mình. Ở bước vào trận đạo truyền thừa cánh cửa một khắc đó, hắn đột nhiên phát hiện tự thân một cái biến hóa rất nhỏ. Tuy rằng sự biến hóa này cực nhỏ, rất nhiều người căn bản là không có cách cảm nhận được. Nhưng hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng địa cảm nhận được. Số mệnh, hắn số mệnh dĩ nhiên không tên địa giảm thiểu một tia. Tuy rằng chỉ là một cái nhỏ đến vi tử vi số mệnh. Nhưng Minh Hà vẫn là cảm nhận được. Số mệnh trôi đi cũng không đáng sợ. Tại đây vô tận cầu đảo trên đường, khả năng một cái quyết định đều có thể nhường ngươi số mệnh phát sinh thay đổi. Có thể chính là một cách tự nhiên biến hóa. Có thể hiện tại này số mệnh biến hóa càng như là người là. Người làm, tại đây khôn nguyên bí cảnh bên trong. Ai còn có bản lĩnh động cái này tay chân? Đáp án tự nhiên là không cần nói cũng biết. Minh Hà nhìn trước mắt đại điện, trên mặt cũng là lộ ra một tia cười khẽ. Được lắm khôn nguyên tôn giả, thủ đoạn đã như vậy lợi hại. Lợi dụng này khôn nguyên bí cảnh bên trong đan khí trận ba đạo truyền thừa đến tích góp tự thân số mệnh. Thực sự là thật là bảo tay. Ở đi vào trước, Minh Hà còn đang kỳ quái. Này khôn nguyên tôn giả lưu lại này khôn nguyên bí cảnh đến cùng chính là cái gì? Lẽ nào vẻn vẹn chính là lưu lại truyền thừa của chính mình? Hiện nay hết thảy đều không thể hiểu rõ hơn được nữa. Phàm là tiến vào khôn nguyên bí cảnh sinh linh đều sẽ bị lấy đi cực nhỏ một phần số mệnh. Tuy rằng sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng. Thế nhưng này mỗi lần bí cảnh mở ra siêu tập đến số mệnh tính gộp lại vậy coi như không thiếu. Huống chi này khôn nguyên bí cảnh mỗi trăm vạn năm mở ra một lần. Bây giờ đã không biết là để bao nhiêu lần mở ra. Khôn nguyên tôn giả siêu tập đến tính gộp lại. Quả thực chính là một phần thiên đại số mệnh. Tuy rằng ở bố trí bí cảnh thời gian, khôn nguyên tôn giả trả giá rất nhiều. Nhưng bây giờ xem ra, hắn kiếm lời càng nhiều. So với những này đan khí trận ba đạo truyền thừa, số mệnh tích góp thì càng vì là quý giá. Có điều Minh Hà cũng không có bất kỳ bất mãn. Tại đây theo đuổi đại đạo trên đường đi, như không vì mình mưu tính, e sợ thật sự rất khó đi đến cuối cùng. Tuy rằng khôn nguyên tôn giả dựa vào này bí cảnh đến siêu tập số mệnh, nhưng trên thực tế tại đây bí cảnh bên trong được một ít truyền thừa người ở đâu thường cũng không phải vì chính mình tranh chấp một phần số mệnh. Có sai lầm hiểu được, cũng không thể nói là cái gì có ăn hay không thiệt thòi. Minh Hà chú ý chính là khôn nguyên tôn giả thủ đoạn. Có thể thông qua trận pháp đến thu lấy số mệnh. Có thể thấy được này khôn nguyên tôn giả ở trận pháp một đạo có lợi là hết sức lợi hại. Nhưng là không biết này khôn nguyên tôn giả tại đây bí cảnh bên trong đến cùng lưu lại mấy phần 10 truyền thừa của hắn. Dù sao khôn nguyên tôn giả nắm giữ ba người kia đạo tự. Truyền thừa của hắn rất đáng giá Minh Hà cố gắng nghiên cứu một chút. Đi tới ở giữa cung điện bệ đá bên. Nhìn mặt trên thẻ ngọc biến hóa ra trận pháp bóng mờ. Này chính là khôn nguyên tôn giả lưu lại truyền thừa. Có điều nhìn trên thẻ ngọc diễn hóa ra trận pháp, nhưng cũng không là cái gì cao thâm trận pháp. Cái này cũng là khôn nguyên tôn giả lưu lại quy củ. Bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, trận đạo truyền thừa tiến lên dần dần. Này khôn nguyên bí cảnh mỗi lần mở ra dòng dã 10.000 năm. Này 1 vạn năm bên trong, người có thể từ bên trong được bao nhiêu truyền thừa? Vậy này liền muốn xem ngộ tính của ngươi làm sao. Mỗi một cái tiến vào không gian truyền thừa người đều sẽ bị phân phối một cái như vậy truyền thừa đại điện. Thẻ ngọc này bên trong ghi chép sở hữu trận đạo truyền thừa. Thế nhưng có thể có được bao nhiêu? Còn phải xem thí luyện người thiên tư làm sao? Minh Hà ở đi vào trước. Tự nhiên cũng nghe ngóng này Khôn Nguyên bí cảnh quy củ. Ở vừa bắt đầu, này bệ đá trên thẻ ngọc hội diễn hóa một tòa trận pháp. Chỉ có thể đem tòa trận pháp này lĩnh ngộ vượt qua vừa thành. Một thành, liền có thể có được tòa trận pháp này toàn bộ tin tức. Mà thẻ ngọc cũng sẽ thay đổi tòa tiếp theo trận pháp. Như vậy đền đáp lại, biết vạn năm sau khi bí cảnh đóng, thẻ ngọc này bên trong đến cùng có bao nhiêu trận pháp truyền thừa. Không ai biết được, thế nhưng phía trước phần lớn trận pháp đều đã sớm bị người thu được. Rất nhiều người ở đi vào trước cũng sớm đã nghiên cứu qua. Vì là chính là có thể tiết kiệm dưới đầy đủ nhiều thời giờ đến tìm hiểu mặt sau những người uy lực trận pháp mạnh mẽ. Cũng đồng dạng vì có thể có được một ít chưa bao giờ có người tìm hiểu thành công trận pháp sau lưng ẩn giấu khen thưởng. Mỗi một tòa trận pháp đều có lưu lại Khôn Nguyên tôn giả lúc trước liền luyện chế tốt trận bàn trận kỳ. Làm là thứ nhất cái tìm hiểu thành công nào đó một trận pháp người liền có thể được Khôn Nguyên tôn giả lưu lại trận bàn trận kỳ. Càng là mặt sau những người uy lực to lớn trận pháp. Mặc dù là những người thiên cấp thế lực cũng rất muốn lấy được. Đáng tiếc này Khôn Nguyên tôn giả không cho phép tạo hóa cảnh trung kỳ trở lên cảnh giới người tiến vào. Bằng không e sợ sở hữu truyền thừa sớm đã bị lấy hết rồi. Minh Hà ở đi vào trước. Hắn cũng tương tự từ lâu làm tốt bài tập. Không chỉ có là hắn. Chính là hắn ba thi cũng là như thế. Chỉ có điều, Minh Hà, Hồng Liên đạo nhân cùng với Mộc Sâm làm sự trận đạo bài tập. Mà Càn Khôn đạo nhân nhưng là làm khí đạo bài tập. Dù sao Vận Linh thư viện tàng thư lâu bên trong nhưng là có Khôn Nguyên bí cảnh khí đạo hơn nửa truyền thừa. Sớm nói những truyền thừa khác tìm hiểu, cũng có thể dưới tiết kiệm không ít thời gian. Nhìn mặt trước thẻ ngọc diễn biến tòa trận pháp này, Minh Hà một chút liền nhận ra nó. Đây chỉ là một tòa đơn giản nhất trận pháp phòng ngự. Chỉ thấy trên tay hắn pháp ấn kết động, lấy khí hóa trận, tuy rằng uy lực trăm không còn một, nhưng này nhưng là kiểm nghiệm trận pháp tìm hiểu trình độ một loại phương pháp tốt. Chỉ thấy thẻ ngọc bạch quang lóe lên, lúc trước trận pháp liền biến mất không còn tăm hơi, lại thay đổi khác một tòa trận pháp, vòng đi vòng lại, khí đạo không gian truyền thừa bên. Trong, Càn Khôn đạo nhân tình huống cùng Minh Hà gần như, cũng đồng dạng là ở một tòa truyền thừa bên trong cung điện. Đối mặt đồng dạng một tòa bệ đá cùng thẻ ngọc, không giống chính là... Trên thẻ ngọc hiền hiện ra chính là một món pháp bảo bóng mờ cùng với phương pháp luyện khí. Chỉ cần có thể học tập loại này phương pháp luyện khí. Sau đó luyện chế ra pháp bảo vượt qua vốn có pháp bảo 3/10 công hiệu liền coi như là thành công. Đương nhiên này vẫn là trực tiếp lấy nguyên khí diễn biến phương thức tiến hành nghiệm chứng. Này khí đạo truyền thừa từ đơn giản nhất tiên thiên linh bảo bắt đầu. Từng bước tăng lên đến tiên thiên chí bảo, hỗn độn linh bảo, mà luyện khí thủ pháp cũng có rất nhiều chủng loại. Bởi vậy có thể thấy được này Khôn Nguyên tôn giả sở hữu phương pháp luyện khí chủng loại đa dạng. Nhưng bên trong có hay không Khôn Nguyên tôn giả chính mình chân chính khí đạo truyền thừa? Cũng không ai biết, dù sao Khôn Nguyên tôn giả từ lâu là hơn một thiếu ngàn tỷ năm trước truyền thuyết. Từ lâu không có người nào biết Khôn Nguyên tôn giả ở đan khí trận ba đạo trên thành tựu đến tột cùng đến một bước nào, cách chương.